Đỉnh cao phú quý, chương 1502. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng A Bạc Duẫn và Đông Tâm Tử lúc này rất phấn khích, thấy họ sắp đuổi kịp con tàu đó, bắt kịp con tàu phía trước, chỉ ra rằng họ có thể giết Trình Uyên và Long, và sau đó tìm cách giam cầm hoàn toàn Dương Duệ, Vân Dĩ Hà, Liên Thiên và những người khác. Sau khi bạn làm xong, các kho báu trong hầm đều là của chúng. Về phần tại sao không giết Dương Duệ và những người khác trước mà định bỏ tù họ sau khi giết con rồng? Trên thực tế, Đông Tâm Tử và A Bạc Duẫn đã nghĩ về điều đó. Nếu họ thất bại lần này, con rồng nhất định phải trốn thoát. Một khi anh ta trốn thoát, sau khi anh ta bình phục vết thương, nếu không có sự ngăn cản của Dương Duệ, Vân Dĩ Hà, thì Đông Tâm Tử và A Bạc Duẫn sẽ đối mặt với con rồng mà họ không muốn nhìn thấy. Vì vậy, họ không dám giết Dương Duệ, Vân Dĩ Hà và những người khác bây giờ. Đột ngột, trên mặt biển dần dần xuất hiện một lớp sương mỏng, càng ngày lớp sương càng lớn, giống như một tấm màn xám, che khuất tầm mắt của hai bên. Đông Tâm Tử và A Bạc Duẫn đều có vẻ ngạc nhiên. Sương mù biển, chết tiệt, làm sao có thể xuất hiện sương mù biển vào lúc này? Không, nó là nhân tạo, nó là sự hình thành. Trình Uyên không hiểu lắm về cái gọi là bậc thầy về màng và bậc thầy về ảnh, chứ chưa nói đến cách họ vận hành chúng. Nhưng hiển nhiên, muốn thoát ra trong biển cả vô tận này mà không gặp bất kỳ trở ngại nào, nhất định phải dựa vào sức mạnh của sư phụ trận pháp. Nói chính xác, Lục Hải Xuyên không phải cao thủ màng mà chỉ là một nhà vật lý, nhưng những thứ mà sư phụ tưởng tượng và sư phụ học được không khác nhau là mấy, bọn họ chỉ tập trung hơn vào một phương diện. Lục Hải Xuyên triển khai một cách bịt mắt cực kỳ đơn giản. Kết quả là, một lớp sương mù bốc lên trên biển. Ném hạt đậu tương cuối cùng xuống, Lục Hải Xuyên xoay người nói với Trình Uyên. Trận pháp chỉ có thể tồn tại trong 10 phút. Sau 10 phút, sương mù trên biển sẽ phân tán, chúng ta vẫn sẽ bị tầm mắt của bọn họ chiếu vào. Long Trình Tuấn Phong và những người khác cũng nhìn Trình Uyên, và họ cũng muốn biết Trình Uyên muốn làm gì. Nếu nó chỉ là một hình thức che đậy, nó thực sự không có nhiều ý nghĩa. Ừ, cậu chỉ là một hành động thừa như thế này thôi. Yên Nhiên, đỏ mặt và ngại ngùng, đột nhiên xuất hiện bên cạnh họ. Có vẻ như, cung phu của Long quả thực rất xứng đáng. Sau 4 tiếng xoa bóp, khuôn mặt Yên Nhiên đỏ bừng, chưa kể còn có vẻ cả người tươi tắn, cử động hơn hẳn. Trình Uyên liếc nhìn cô, cảm thấy cáu kỉnh khó hiểu. Anh quay lại và nói với Vương Mỹ Lệ, tôi cần cá sống, con tàu này là một tàu đánh cá trước khi nó được thuê. Vẫn còn nửa con cá chưa được dỡ xuống và có rất nhiều trong số chúng trong bể, Vương Mỹ Lệ nói. Mọi người, mau đi đánh cá chảy máu đi. Trình Uyên gật đầu nói với những người trên thuyền, tìm đồ dùng, đổ đầy máu rồi chuyển đến đây. Mọi người không biết Trình Uyên định làm gì, nhưng họ không quan tâm, chỉ cần họ nghe lời Trình Uyên, họ đều đi tìm người có thể lợi dụng nó. Yên Nhiên tò mò, và theo cô ấy để xem. Sau đó, trên bong chỉ còn lại Long và Trình Uyên. Làm được gì? Long khẽ nhướng mày, ôn nhu hỏi. Trình Uyên trông có vẻ chán nản. Cách chương.